Mà trong số tu sĩ luyện khí kỳ có không ít người còn là giai đoạn luyện khí đại viên mãn. Tuy nhiên ở nơi này Trương Hằng không phát hiện trúc cơ trung kỳ trở lên. Nhìn về thang lầu thông lên lầu 3 không khỏi suy đoán. Cường giả thực lực càng cao có khả năng ở trên lầu 3 lầu 4. Phía trên có thể có tu sĩ kết đan kỳ hay không đây? Trên lầu 2 đồng dạng có quản sự phụ trách giao dịch cùng tu sĩ. Tuy nhiên không ngờ những quản sự này đều là trúc cơ tiền kỳ. Một tu sĩ luyện khí tiền kỳ như Trương Hằng đi lên lầu 2 này tự nhiên rất nổi bật, khiến cho không ít tu sĩ chú ý.